Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 31, xin lỗi, anh cũng muốn tìm anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này ESO vẫn bận rộn với lịch trình dày đặc và tao liên tiếp bị chấn thương vào ngày 19/7/2014, tại concert ở Thượng Hải, tao bị thương bởi đạo cụ sân khấu. Khi thực hiện cú đá xoay người cuối bài Overdose, cậu đã trượt và đập mạnh người xuống sàn. Từ 20/26/7/2014, tao tham gia chương trình truyền hình thực tế Law of the Jungle. Show đòi hỏi người chơi vào rừng, xuống biển, chịu đựng cuộc sống thiếu thốn, mạo hiểm. Chân cậu va phải giải đá ngầm san hô. Vết thương sưng tấy, khó lành hơn dự đoán, khiến cậu phải di chuyển bằng xe lăn, ngồi ghế để hát trên sân khấu. Đến ngày 3/9/2014, trong ngày ghi hình cho Idol Star Athletics Championship, lưng tao đập mạnh vào cây cột. Tháng 2/2015, tao lại tham gia mùa mới của Idol Star Athletics Championship. Cậu lại xui xẻo bị thương cổ chân đến nỗi phải chống nạng hoặc ngồi xe lăn một thời gian dài. Sau khi cố gắng biểu diễn sân khấu đầu tiên của Come Baby hồi đầu tháng 4, chỗ đau ở thắt lưng lại tệ hơn. Cậu không thể biểu diễn trên sân khấu, điều đó làm cậu thấy mình thật vô dụng. Cuối cùng, cậu đã đồng ý rời đi, và đồng nghĩa với việc cậu không còn là ESO tao nữa. Dù rằng cậu hứa và đã hứa sẽ mãi mãi bên ESO. Nhưng cậu tin ESO vẫn ở đây, ở trong tim cậu, mãi mãi. Nhìn thấy các thành viên, nhất là cách cậu em suýt út nhìn mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối đó khóc nhiều đến như vậy, đau lòng đến như vậy mà cậu thấy có lỗi, mong là họ sẽ tốt hơn khi không có gánh nặng suốt ngày bị thương như cậu. Gánh nặng cái đầu em đó hoang di thao. Soho hít một hơi sâu cố cho nước mắt không chảy ra hết lên rồi cố vươn tay đánh nhẹ đầu tao một cái, đừng khóc nữa. Soho không nhịn nổi nữa, anh kéo cậu xuống ôm chặt cậu tao càng khóc lớn hơn. Đồ ngốc Uma nói đừng khóc kia. Baekhyun khịt khịt cái mũi, rồi ôm chặt Chanyeol, òa khóc như đứa trẻ. Vậy mà nói em, tao qua chỗ Chanbaek ôm lấy cả hai người họ, hạnh phúc nhé Hyung. Em đó, luyện võ ít thôi, quan tâm mình nhiều vào, đừng tự làm mình bị thương. Seomin khóc giọng nói có phần trách móc rồi ôm lấy tao sau đó đưa cho cậu một cái bánh bao, ăn bánh bao không? Tao bật cười, Hyung già của cậu đáng yêu thật đấy. Tao, em ăn nhiều mà chẳng béo lên là mấy, có phải do mệt quá không? Nghỉ ngơi nhiều một chút đi nhé. Chen vỗ vai cậu dặn dò. Tớ sẽ ủng hộ cậu. Deo đi ra, nhẹ nhàng nói rồi đưa cho cậu hộp gà rán, cai cho cậu, em ấy không dám ra đâu. Cảm ơn cậu Kyung Su à, tao ôm lấy Deo rồi nhận hộp gà, cảm ơn và xin lỗi cai dùm tớ. Deo gật đầu, Lay cũng tiến đến chỗ tao, sẽ gặp lại nhau sớm thôi đúng không? Tao ôm Lay thay câu trả lời, rồi tiến đến chỗ Sehun, em không còn người để chê rằng là Hyung mà trẻ con hơn Mắc Nê nữa rồi. Nhưng em luôn muốn có một người Hyung như thế. Sehun ôm lấy tao, ESO lại đứng thành vòng tròn, lần cuối cùng tao hô to Saranghaeja. Sau này, dù có hô to, thì cũng chỉ là cùng Hoang Di Thao, không còn là ESO tao nữa. Giây phút này, đau lòng thật mà, khi mà ESO lại một lần có người rời đi, ESO hôm nay, càng ngày lại càng khác ESO ngày ấy, ESO của thanh xuân, của tình yêu, ESO của ESO. L. Oppa, Ji Ha đứng ngay sau mọi người, nhẹ nhàng nói, anh, phải đi thật sao? Xin lỗi, anh cũng muốn tìm anh ấy, và, anh yêu ESO mà, tao ôm chặt Ji Ha nói. Vậy là ngày ấy cậu, rời khỏi ESO như thế, cách chương.